cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Kim Châu nghe xong liền nhíu mày lại, mặc dù lời của An Cát nghe có vẻ rất chân thành, nhưng bên trong lại chứa quá nhiều yếu tố may mắn. Cô liếc An Cát một cái, rồi nói bằng giọng đầy mỉa mai. Ý của cô An là, ngoài một xưởng rượu nhỏ ra, các người thậm chí không có một cửa hàng đúng không? Vị cô nương này thật dày mặt. Ta thích điều này, vì làm nghề nghiệp này cũng phải có chút mặt dày như thế. An Lanh nghe vậy, khóe miệng khẽ co giật. Không ngờ vị quản sự tiền này chỉ trong một câu đã đoán ra gia đình cô chỉ có một xưởng rượu nhỏ. Cô mỉm cười, gật đầu đáp, đúng vậy, hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ thiếu, gió đông, nếu quản sự tiền có thể cho chúng tôi gia nhập hội quán. Về sau chúng tôi nhất định sẽ tuân theo chỉ thị của ngài. Giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, cô không lòng vòng mà nói thẳng vấn đề. Hội quán Khánh An hiện đang có thế cục giống như ba chân thế lực đối chọi nhau. Tất nhiên sẽ có những phe phái tranh giành quyền lực. Nếu vị quản sự tiền này không đồng ý, cô sẽ tìm đến những người khác trong gia đình họ Lý mà cô biết. Tiền Kim Châu nghe xong liền cười. Cô cảm thấy vị An cô nương này khá thẳng thắn. Liền nói, nếu An cô nương đã có thành ý như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Sau này, nếu có việc gì, cứ đến tửu lầu của Tiền gia tìm ta. Gần đây, cô đang bị các huynh đệ trong gia đình liên thủ đối phó. Thực sự cần bồi dưỡng thêm thế lực của riêng mình. Mặc dù An cô nương chỉ có một xưởng rượu nhỏ, nhưng cái đáng quý là cô nương này có cách làm người rất có điểm. An Cát nghe xong liền nở nụ cười. Cảm tạ Tiền quản sự rối rít. Sau khi nói một loạt lời cảm kích, cô đột ngột chuyển chủ đề, cười nói, Tiền quản sự, không biết chúng tôi có thể đóng hội phí theo từng giai đoạn hay đóng chậm một chút được không? Gần đây chúng tôi có chút khó khăn về bạc. Tiền Kim Châu, An Cát cùng quản sự Tiền đi làm thủ tục nhập hội. Trong khi đó, An Khang và An Bình ở lại đại sảnh chờ đợi. Lúc này, hai người không khỏi tràn đầy sự ngưỡng mộ. Quả thực, độ dày mặt của An Cát so với họ thì không thể nào bì kịp. Họ phải học hỏi điều này thật kỹ. Vị quản sự Tiền vừa rồi đã đồng ý cho họ thời hạn 3 tháng để thanh toán hội phí. Điều này khiến An Khang và An Bình hai người họ nhìn nhau. Sau đó mỗi người đi hỏi thăm về tình hình hội quán. Đặc biệt là tìm hiểu về vị quản sự Tiền. Dựa theo những gì vừa nghe, xưởng rượu của họ về sau sẽ phải theo chân vị này. Cho nên nhất định phải làm rõ tình hình cho minh bạch. An Cát bước ra từ hội quán Khánh An, tay cầm khế ước nhập hội cùng với một tấm thẻ gỗ. Nở một nụ cười, trên thẻ gỗ khắc bốn chữ, Khánh An hội quán, có tấm thẻ gỗ này treo trước cửa hàng, lũ du côn sẽ không dám đến gây rối. Sau khi ba người lên xe, An Khang bắt đầu kể lại những gì mình và An Bình vừa tìm hiểu được. Vị quản sự Tiền đó thực ra là đại tiểu thư của Tiền gia. Cô ấy từng kết hôn với đại gia của nhà họ Tôn. Nhưng không biết vì sao hai người lại hòa ly. Sau khi hòa ly, đại tiểu thư họ Tiền quay về Tiền gia. Và chỉ trong nửa năm đã tiếp quản toàn bộ việc kinh doanh của tửu lầu Tiền gia. Những thông tin này chẳng phải bí mật gì. Bất cứ ai trong hội quán đều có thể thao thao bất tuyệt kể về chuyện giữa Tiền gia, Tôn gia và Lý Tam gia. An ngay nghe xong, nhìn An Khang một cái sâu xa. Tên nhóc này chỉ biết đi hỏi thăm những tin đồn bát quái. Sao không đi tìm hiểu xem Tôn, Tiền và Lý Tam gia thực sự làm nghề gì? Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, họ cần phải tận dụng 3 tháng này để mở rộng đầu ra cho rượu. Kiếm đủ 100 lượng hội phí để giao nộp. Sau khi ba người trở về, họ chia nhau nhiệm vụ và bắt đầu hành động. An Khang dẫn theo An Năm cầm thư của An Cát, vội vàng đánh xe trở về thôn để lo các thủ tục liên quan đến việc mở cửa hàng tại Phủ Nha. và giao các công việc như chuẩn bị bảng hiệu cho An Bình cùng mọi người. An Cát sau khi vẽ xong vài bản phác thảo quảng cáo, liền tìm một tiệm sách trên phố Đông, bỏ chút tiền thuê hai thư sinh để vẽ lại với số lượng lớn. Sau khi việc này hoàn thành, mỗi ngày cô đều dẫn vợ con cùng Vương Tam Nha đi dạo khắp thành phố. Từ Đông, Nam, Tây, Bắc, họ đều đến những khu vực phồn hoa. Tại các tiệm rượu lớn, An Cát mang theo rượu trắng vào và giới thiệu sản phẩm. Qua vài ngày, cô cũng đã ký được vài đơn đặt hàng cho rượu trắng. An Khang sau khi đi được 6 ngày, thì tiểu nhị của tiệm dụng cụ Phúc Tường đã giao đến chiếc xe đẩy trẻ em mà họ đặt làm. Bạch Trà đang ôm con bên cạnh, nhìn An Cát sắp xếp và lắng nghe cô giảng giải về các tính năng của chiếc xe đẩy. An Nam Phong mở to đôi mắt, giơ tay nhỏ chỉ vào chiếc xe, miệng kêu, a a a, đầy phấn khích, khiến Bạch Trà bật cười, hôn nhẹ lên mặt con để trấn an. Đừng nóng vội, một lát nữa con sẽ được ngồi. An Cát lót một lớp đệm dày bên trong xe, sau đó đưa tay bế Nam Phong đặt vào trong xe, cẩn thận thắt chặt dây an toàn. Cô buông lớp màn mỏng bên ngoài xe để che chắn gió bụi, phòng trường hợp cát bụi bay vào mắt của cô bé. An Nam Phong ngồi bên trong đầy phấn khích, đạp chân và giơ tay chỉ vào khung cảnh bên ngoài. An Cát nhìn con với ánh mắt trêu ghẹo. Những ngày này, cả nhà họ đã ra ngoài rất nhiều. Cô quay sang vợ cười nói, đi nào, cả nhà mình đi dạo tiếp thôi. Dứt lời, một tay cô nắm tay vợ, tay kia đẩy xe nôi ra ngoài. Vương Tam Nha nhìn theo bóng dáng gia đình họ, nhất thời do dự không biết nên đi theo hay không. Cuối cùng, cô quyết định quay về phòng. Hôm nay không cần đánh xe, nên cô nghĩ tốt hơn là không đi theo. Những ngày qua, đi cùng gia đình họ, cô thỉnh thoảng có cảm giác như mình là người thừa. An Cát cùng Bạch Trà đẩy xe nôi đi dạo, thu hút không ít sự chú ý. Vài vị nữ tử tò mò hỏi về nơi mua chiếc xe. An Cát liền vui vẻ giới thiệu tiệm dụng cụ Phúc Tường, xem như giúp họ quảng cáo. Bạch Trà cảm thấy chiếc xe đẩy thật sự rất tiện lợi. Nam Phong ngày càng nặng, mỗi lần bế lâu một chút là tay đã mỏi, nên có xe đẩy này, đi đâu cũng dễ dàng hơn. An Cát dẫn vợ đi bộ về phía phố trung tâm, đích đến là Tiền Gia Tửu Lầu. Những ngày gần đây, cô đã tìm hiểu được khá nhiều thông tin. Tiền Gia kinh doanh tửu lầu và khách điếm, có chuỗi cửa hàng trải khắp Đại Lương Triều. Tiền Kim Châu, đại tiểu thư của Tiền Gia, quản lý các tửu lầu trong vùng Khánh An. Biết được điều này, An Cát đã nhờ An Bình tặng cho Tiền Kim Châu mỗi loại rượu một cân, kèm lời nhắn rằng hôm nay cô sẽ đến thăm. Nếu Tiền Kim Châu có mặt ở tửu lầu, điều đó đồng nghĩa với việc cô ta có ý định hợp tác. Nếu không, thì để sau này tính tiếp. Khi cả nhà đến Tiền Gia Tửu Lầu, ấn tượng đầu tiên của An Cát là sự xa hoa và phong cách trang nhã. Không hổ danh là tổng cửa hàng của Phủ Thành, tiểu nhị ở đây có tác phong chuyên nghiệp, không vì họ mặc y phục bình dân mà có thái độ coi thường. Sau khi hỏi thăm vài câu, An Cát yêu cầu được ngồi trong một nhã gian. Khi vào phòng, Bạch Trà mỉm cười nói, sao tự dưng lại đến đây ăn cơm mà còn muốn một nhã gian như thế này? Nhã gian cần phải trả 300 văn, khiến Bạch Trà nghĩ đến số tiền 10 lượng bạc mà An Cát đã đưa cho cô mấy ngày trước. Cô nhíu mày, tự hỏi liệu An Cát có định tiêu hết số tiền đó ở đây không? Vì những ngày qua đã cùng An Cát đi nhiều nơi và biết rõ những tửu lầu quy mô thế này, một bữa ăn bình thường có thể tốn vài chục văn. An Cát thu dọn tấm màn mỏng của xe nôi, quay xe để Tiểu Nam Phong có thể nhìn thấy bình phong trong phòng riêng. Sau đó, cô xoay người ôm lấy eo Bạch Trà, cười danh mãnh, ta nghe nói đồ ăn ở đây nổi tiếng là ngon. Nhân dịp hôm nay có việc, ta đưa nàng đến đây nếm thử, xem thử có ngon bằng đồ ta nấu không. Bạch Trà cười khúc khích, tay nhẹ nhàng vuốt mặt An Cát, nói nhỏ, ta xem thử xem da mặt nàng có dày thêm không, dám tự tin so tay nghề với đầu bếp ở đây. An Cát mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi vợ và đáp, vợ à, đúng là hưởng phúc mà không tự biết, đồ ta nấu, mấy vị đầu bếp kia chưa chắc đã bì kịp. Bạch Trà lườm An Cát, nhưng nghe thấy tiếng bước chân của tiểu nhị liền đẩy cô ra, rồi quay lại chăm sóc con. Tiểu nhị mang thực đơn vào, An Cát hỏi han vài câu rồi trực tiếp chọn vài món đặc sản. Bạch Trà đứng bên cạnh mà lòng đau thắt lại, 4 món ăn và 1 tô cháo cho con nhỏ, tổng cộng hết gần 8 lượng bạc, chỉ để ăn một bữa cơm mà tốn nhiều tiền như vậy, khiến cô có chút khó chấp nhận. Nhưng khi nghe An Cát nói muốn mời một người quan trọng ăn cơm, trong lòng Bạch Trà mới bớt đau lòng đi phần nào. Hóa ra, việc tốn nhiều bạc như vậy là do mời một người rất quan trọng. Sau khi gọi món, An Cát hỏi tiểu nhị và biết được Tiền Kim Châu đang có mặt tại Tửu Lầu, nên cô trực tiếp truyền lời. Sau khi chọn xong đồ ăn, An Cát mỉm cười và nói với tiểu nhị, ngươi hãy nói với trưởng quầy rằng quản sự của An Lĩnh Tửu Phường muốn mời Tiền đại tiểu thư uống rượu. Tiểu nhị nghe xong, mặt lộ vẻ hoài nghi, nhưng nhìn thấy thái độ chắc chắn của An Cát, anh ta cũng không nghĩ cô đang nói dối, nên lập tức đi truyền lời với trưởng quầy. Khi tiểu nhị rời đi, An Cát ngồi xuống bên cạnh Bạch Trà, cười và dặn dò, lát nữa khi người ta đến, nàng không cần phải bận tâm hay lo lắng gì, cứ thoải mái mà ăn uống, không cần phải e dè hay tiếc rẻ đâu. Bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến khi nào chúng ta mới có dịp ăn những món đắt đỏ như vậy nữa. Dù nói vậy, trong lòng An Cát cũng không khỏi tiếc nuối vì tiêu tốn đến 8 lượng bạc cho bữa cơm. Bởi kiếm tiền chẳng hề dễ dàng. Bạch Trà nghe lời An Cát nói mà có chút cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể nhận ra rõ ràng là điểm nào không đúng. Khi Tiền Kim Châu bước vào, cô quan sát thấy ngoài An Cát còn có một nữ tử đoan trang và một đứa trẻ nhỏ. Sau khi nghe An Cát giới thiệu, Tiền Kim Châu mới biết đây là một gia đình 3 người. Trong ánh mắt cô lộ vẻ hứng thú, vì cô hiếm khi gặp một tổ hợp gia đình như vậy. Sau vài câu xã giao, Tiền Kim Châu nhanh chóng vào vấn đề chính. Tiền Kim Châu thẳng thắn nói, ta rất hứng thú với rượu trắng mà các ngươi ủ từ Tửu Phường, nhưng hiện tại loại rượu này chưa có bất kỳ danh tiếng nào, làm cho việc ta giới thiệu nó vào Tửu Lầu có chút khó xử. Tiền Kim Châu đã tự mình nếm thử rượu của An Lĩnh Tửu Phường và thấy rằng chất lượng của nó không thua kém nhiều so với những loại rượu hào hạng khác. Điều này làm cô kinh ngạc, vì một Tửu Phường nhỏ như vậy mà có thể sản xuất ra loại rượu cao cấp. Hiện tại, An Cát cũng đã trở thành người của cô, nếu có thể giúp đỡ nàng thì chỉ có lợi cho cả hai. Tuy nhiên, việc kinh doanh của Tửu Lầu gần đây phần lớn do đường đệ của cô quản lý, và nhiều nhà cung ứng cũng bị ảnh hưởng bởi người này. Điều này khiến Tiền Kim Châu cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, cô quyết định thay đổi kênh cung ứng và An Cát xuất hiện đúng vào thời điểm này. Nếu An Cát có thể giải quyết được vấn đề cô đang gặp phải, thì việc hợp tác sẽ là điều tất yếu. Nghe xong, An Cát mỉm cười đáp, Tửu Phường của chúng tôi sẽ lần lượt vận chuyển rượu đến trong vòng 3 ngày tới. Khi đó, chúng tôi sẽ quảng bá rượu khắp thành. Nếu Tiền đại tiểu thư có thể tiên phong đưa sản phẩm này vào Tiền gia Tửu Lầu, chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận lớn. An Cát chia sẻ kế hoạch quảng cáo của mình một cách chi tiết. Cô đã thuê người tại các trà lâu, nơi diễn ra các buổi thuyết thư, để mỗi lần họ kể chuyện thì thêm vài câu quảng cáo về rượu trắng An Lĩnh, với chi phí chỉ 10 văn tiền mỗi ngày. Ngoài ra, tại mỗi đầu phố quan trọng, cô sẽ cử người cầm biển quảng cáo để tuyên truyền, đồng thời thuê tiểu đồng hát những bài đồng giao về rượu trắng An Lĩnh. cô cũng đã thỏa thuận với một số tiệm rượu để treo tranh quảng cáo về sản phẩm này. An Ngát tự tin nói, ta dự định sẽ thực hiện chiến dịch quảng cáo này trong vòng một tháng. Đại tiểu thư thử nghĩ xem liệu có thể tạo nên một làn sóng tiêu thụ rượu không? Với sự tò mò của mọi người, doanh số bán hàng trong giai đoạn đầu chắc chắn sẽ không nhỏ. Về sau, thành công sẽ phụ thuộc vào danh tiếng của rượu. Tiền Kim Châu lộ vẻ ngạc nhiên sau khi nghe xong, bởi đây là lần đầu tiên cô thấy một chiến lược quảng cáo như vậy. Tuy nhiên, cô phải thừa nhận rằng cách làm này chắc chắn sẽ giúp rượu trắng An Lĩnh nhanh chóng được biết đến trong thời gian ngắn nhất. Cô nhìn An Cát với ánh mắt đầy tò mò và mong đợi. Nghĩ rằng người này chắc chắn sẽ mang đến cho cô nhiều bất ngờ hơn trong tương lai. Vốn dĩ Tiền Kim Châu luôn xem trọng những người có tài năng. An Lắc, với thái độ tự tin và không hề kiêu ngạo, đã khiến cô nảy sinh mong muốn kết giao. Khi hai người hoàn tất thỏa thuận hợp tác, bầu không khí trở nên thoải mái hơn, như thể họ đã trở thành bạn bè, thậm chí còn có thể đùa giỡn nhẹ nhàng với nhau. Tiền Kim Châu đứng dậy, mỉm cười nói, ta còn có việc, các người cứ ăn trước đi, bữa này tính cho ta. Tiền Kim Châu bước đến trước mặt Tiểu Nam Phong, tháo chiếc vòng tay trên tay mình và nhẹ nhàng đặt vào tay đứa trẻ. Cười khẽ nói, đây là quà gặp mặt gì tặng cho con, hãy giữ lấy nhé. Tiểu Nam Phong nắm chặt chiếc vòng tay, cười khanh khách với Tiền Kim Châu không ngừng. Tiền Kim Châu cảm thấy đứa trẻ này trông rất giống mẹ của nó. Khi thấy Bạch Trà định từ chối món quà, Tiền Kim Châu chỉ cười và vẫy tay. Ngươi nên học học từ nương tử của ngươi kìa. Nói xong, cô cười và rời đi. Bạch Trà, Cách Chương.